Bí mật showbiz hôn em. Chương 126 đến 127, 126, bằng mọi giá đưa em trở về bên anh. 127, những chiếc điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 126, bằng mọi giá đưa em trở về bên anh. Lam Khê nghe vậy, trong lòng liền có một tia rung động nhỏ nhoi. Nhưng rồi cô cố gắng trở nên lý trí. Lại hỏi Phó Hy Du rằng, bây giờ anh đã nổi tiếng. Có nhiều người hâm mộ như vậy. Nếu chúng ta hẹn hò, anh có ý định công khai không? Lam Khê nhớ trong một buổi phỏng vấn trước đây, Phó Hy Du từng nói cảm thấy nghệ sĩ yêu đương không phải là điều sai trái. Tình yêu là một điều rất tốt đẹp. Vì vậy so với sự nghiệp, anh coi trọng tình yêu hơn. Sau đó, MC lại hỏi nếu có bạn gái, anh có lựa chọn công khai không? Anh đã trả lời là tùy bạn gái quyết định. Vì anh luôn nghe theo bạn gái. Bây giờ, Lam Khê đang thử thăm dò anh. Nhưng thật ra, câu trả lời mà cô muốn nghe vẫn giống như những gì mà anh đã trả lời với MC vậy. Thế nhưng, Phó Hy Du lại không trả lời như thế. Anh không thể trả lời rằng mình muốn công khai. Cũng không thể trả lời rằng để Lam Khê tự đưa ra sự lựa chọn. Bởi vì nếu cô lựa chọn công khai, anh làm sao có thể dám chắc mình sẽ không liên lụy đến cô đây? Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã tạm ổn, nhưng Phó Hy Du thật sự không dám chắc trong tương lai. Cuộc sống của anh sẽ vẫn còn bình yên thế này. Thật ra, việc anh ở đây đòi chịu trách nhiệm vốn đã là vì anh ích kỷ. Vì anh không muốn nhường cô cho ai rồi. Nếu anh thật sự cao cả, nếu anh thật sự có thể hy sinh vì cô một cách vĩ đại thì anh nên để cô ở bên cạnh người khác mới đúng. Thế nhưng, tình yêu vốn phải có sự ích kỷ. Phó Hy Du không thể chịu đựng được người khác ở bên cạnh Lam Khê. Vì vậy nên trong suốt mấy năm nay, anh đều đau đầu suy nghĩ làm cách nào để về bên cạnh cô mà không làm cô phải chịu thương tổn. Bây giờ, Phó Hy Du đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Nhưng biện pháp nào cũng không thể bảo vệ được cô một cách tuyệt đối. Anh vốn muốn trở thành diễn viên là để gần cô hơn. Cũng là để bản thân có tiếng nói hơn. Như vậy, anh có thể đứng ra nhận hết mọi tội lỗi. Che chở mọi đớn đau cho cô. Nhưng anh không dám chắc. Liệu mình có thể bảo vệ chu toàn. Để Lam Khê không phải chịu bất cứ tổn thương nào hay không. Vì vậy, Phó Hy Du không muốn công khai. Để khi Lam Khê hối hận vì đã bên anh, cô có thể nhẹ nhàng rũ bỏ mối quan hệ này, xem nó như chưa từng tồn tại. Như vậy, ngoài cô và anh ra sẽ không ai biết chuyện hai người từng yêu nhau. Hoặc nếu không may bị phát hiện chuyện tình cảm thì chỉ cần để mọi người nghĩ rằng anh và Lam Khê mới bắt đầu mối quan hệ, chứ không phải đã bên nhau từ khi còn học cấp 3 là được rồi. Chỉ cần trong 5 tháng ấy, Lam Khê và anh không có quan hệ thì mọi người cũng sẽ không quá gay gắt với cô. Hơn nữa, ekip của Lam Khê có thể lấy lý do là anh đã lừa cô. Bắt ép cô che giấu mối quan hệ. Như vậy, Lam Khê nghiễm nhiên sẽ được mọi người thương cảm. Và như vậy, Lam Khê của anh sẽ không phải chịu tổn thương nào cả. Phó Hy Du đã quyết định như thế. Vì vậy, anh trả lời cô. Chúng ta có thể không công khai, được không? Một Lam Khê nghe đến đây thì bật cười, nhưng trong lòng lại chua xót đến cùng cực. Không công khai, được không? Rõ ràng là đã quyết định không công khai, nhưng lại còn hỏi cô có được không? Lam Khê cảm thấy thật buồn cười, không nhịn được mà phải hỏi. Phó Hy Du à, Phó Hy Du, anh nói xem anh có giống một tên trai đều không vậy? Phó Hy Du biết mình nói như vậy đã làm Lam Khê đau lòng. Nhưng anh lại không thể nào làm khác. Lúc này, tim anh cũng đang rất đau. Nhưng anh chỉ có thể cúi gằm mặt xuống. Cầu mong Lam Khê sẽ vì yêu anh mà đồng ý lời đề nghị của anh. Một nhưng không? Lam Khê lại hỏi, anh có phải là đàn ông không? Dám yêu cầu tôi hẹn hò với anh nhưng lại bảo tôi phải bên anh trong bóng tối à? Hơn nữa, Lam Khê nói đến đây thì cười mỉa mai. Anh rõ ràng không phải đàn ông, mà chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn mà thôi. Nói cái gì mà chịu trách nhiệm? Anh là đứa trẻ lên ba chưa được học môn sinh học à, chẳng lẽ anh vẫn còn nghĩ ngủ với nhau một đêm mà có em bé chắc? Phó Hy Du mím chặt môi, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe được. Nhưng tôi và cô đã hôn nhau, chỉ là hôn nhau thôi mà. Anh thật sự còn thơ ngây, nghĩ rằng nắm tay nhau một cái thì phải nhớ nhau cả đời à, nhưng chúng ta đã hôn nhau. Anh là diễn viên đấy. Chẳng lẽ mai sau đóng cảnh hôn với bạn diễn nào? Anh cũng muốn chịu trách nhiệm với người đó à, Lam Khê nói bằng giọng điệu giễu cợt. Nhưng không ngờ, Phó Hy Du lại nói. Nhưng tôi chỉ hôn cô. Lam Khê sững người, nụ cười chế giễu trên môi thoáng chốc cứng đờ. Nhưng nhanh chóng, cô lại mỉa mai. Phó Hy Du à, anh đang định diễn vai người đàn ông thâm tình ư, hay là một người đàn ông đáng thương? Sau khi chia tay bạn gái vẫn chưa tìm được người nào khác, người mà phù hợp với anh ý. Phó Hy Du bị lời nói của Lam Khê làm đau lòng. Trái tim anh như bị chiếc kim đâm chọc cho rỉ máu, nhưng Lam Khê vẫn không tỏ ra thương tiếc. Cô lại hỏi, hay là anh định nói với tôi anh là một cậu bé ngoan? Đã hôn một người rồi thì không hôn ai khác nữa. Phó Hy Du không thể trả lời, thậm chí nhìn vào mắt Lam Khê còn không dám. Lam Khê cũng đã chẳng còn sức để tiếp tục làm tổn thương anh. Bởi vì chính cô lúc này cũng chẳng dễ chịu gì. Cô đã quá mệt mỏi, nên cuối cùng chỉ có thể thở dài. Nói với anh rằng, anh để lộ sơ hở rồi. Bởi vì nếu anh thật sự là một người thâm tình, nếu anh thật sự không thể hôn ai khác ngoài tôi thì ngay từ đầu, anh đã không chia tay một cách dứt khoát như vậy rồi. Cái ngày mà anh nói chia tay tôi, rồi thêm cả cái ngày anh hất văng hộp quà của tôi dưới mưa nữa. Vì hai cái ngày đó nên bây giờ, tôi đã tìm ra sơ hở. Cũng vì thế, tôi không mắc lừa anh được đâu. Một Phó Hy Du nghe vậy đã hoàn toàn chết lặng. Hai mắt anh tối sầm lại. Trái tim bị những lời nói vô tình của Lam Khê làm cho đau nhói. Bây giờ, đến cả lên tiếng đối với anh cũng khó khăn. Đến cả hít vào thở ra đối với anh cũng là một điều nặng nhọc. Anh muốn nói với Lam Khê rằng không phải như cô nghĩ đâu. Anh muốn nói với cô rằng năm đó chia tay là vì có lý do không thể nói. Anh muốn nói hết tất cả với cô ngay bây giờ. Thế nhưng, cô lại bảo anh rằng, mở cửa cho tôi muốn đi về. Phó Hy Du đau đớn, hai mắt thẫn thờ nhìn cô rồi lắc đầu. Nhưng cuối cùng, Lam Khê lại nói, tôi không muốn nhìn thấy anh. Một lúc sau, Phó Hy Du đứng trước cổng, nhìn theo chiếc xe Lam Khê di chuyển ngày càng xa. Anh không nhớ rõ làm thế nào mình đã nghe lời cô ra mở cửa. Anh cũng không nhớ rõ làm thế nào mình lại thật sự để cô đi. Vốn dĩ, Phó Hy Du đã mơ hồ đoán rằng kế hoạch của mình sẽ không thành công. Cuối cùng Lam Khê sẽ không đồng ý quay lại với anh. Nhưng Phó Hy Du thật sự không đoán ra, Lam Khê lại dứt khoát và tuyệt tình như vậy. Thật là, giống với Phó Hy Du năm đó. Phó Hy Du bật cười, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự cay đắng. Bây giờ, trái tim của anh đang rất đau. Và anh biết, Lam Khê ngày ấy cũng đau đớn chẳng kém anh bây giờ. Phó Hy Du căm ghét bản thân mình, căm ghét đến tận xương tủy. Anh không ngờ anh lại có thể vô dụng và hèn nhát đến thế. Để rồi khi yêu một người, anh lại vì sợ hãi, vì yếu đuối mà không thể bảo vệ người ta. Vậy mà bây giờ anh muốn quay lại ư, và anh đã dùng thủ đoạn để lừa cô quay lại. Phó Hy Du biết Lam Khê rất thông minh, nhưng cô lại không đề phòng anh nên anh mới dám lừa cô như vậy. Lừa cô đưa anh về nhà, lừa cô là anh say xỉn, lừa cô quan tâm anh, lừa cô ở lại nhà anh, còn lợi dụng ôm cô, hôn cô, còn có ý nghĩ muốn làm chuyện đó với cô. Thậm chí vừa rồi nghe cô giễu cợt anh rằng chỉ có hôn môi mà đòi chịu trách nhiệm. Anh đã có suy nghĩ rằng, nếu hôm qua tiến thêm một bước nữa, có phải cô sẽ để cho mình chịu trách nhiệm không? Một Phó Hy Du bây giờ nhớ lại cái suy nghĩ đó thì cảm thấy mình thật đáng khinh bỉ. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn ích kỷ, nhất quyết không nghĩ đến việc để cho cô bên cạnh ai khác dù chỉ một lần. Bằng mọi giá, anh phải đưa cô trở về bên anh. 127 những chiếc điện thoại. Lam Khê lái xe về đến nhà vào khoảng hơn 8 giờ. Nhưng đến khi vào nhà rồi, cô mới nhớ ra mình đã quên điện thoại ở nhà Phó Hy Du. Trong lúc đó, Phó Hy Du đã tìm được điện thoại của cô, còn giúp cô sạc pin rồi tìm cơ hội trả lại đồ. Nhưng bỗng nhiên, điện thoại của Lam Khê đang sạc lại bỗng reo lên. Phó Hy Du thấy có người gọi, nhưng anh không định nghe cho đến khi thấy cái tên hiện trên màn hình. Tiền bối Từ Tuấn Lam. Phó Hy Du nhăn mày. Tâm trạng hỏng bét từ sáng đến giờ còn chưa có chỗ phát ti ba tê, bây giờ cuối cùng cũng có thể tuôn ra. Anh đi đến, thản nhiên nghe máy. Alo, Từ Tuấn Lam ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng đàn ông. Phản ứng đầu tiên là nghĩ mình gọi nhầm máy. Nhưng sau khi kiểm tra lại, đã chắc chắn mình gọi cho Lam Khê thì liền thay đổi thái độ. Anh ta lễ phép nói. Chào chú Triệu Việt, chú có thể chuyển máy cho Lam Khê không? Phó Hy Du nhếch mép khinh bỉ, giọng nói châm chọc đáp. Xin lỗi, chú Triệu Việt không có ở đây. Để tôi gọi điện cho chú ấy. Nhờ chú ấy chuyển máy cho Lam Khê giúp anh nhé. Từ Tuấn Lam vừa nãy mới nghe thấy tiếng alo của Phó Hy Du nên chỉ phát hiện đầu dây bên kia là giọng đàn ông. Bây giờ nghe kỹ giọng Phó Hy Du rồi thì mới chắc chắn người đang nói chuyện với mình là một người đàn ông trẻ. Một người đàn ông trẻ cầm điện thoại của Lam Khê. Từ Tuấn Lam nghĩ tới đây đã khó chịu. Lại phải nghe cái giọng điệu châm chọc đầy khiêu khích của đối phương thì lại càng khó chịu hơn. Anh liền đen mặt, giọng nói lộ rõ vẻ bực bội. Anh là ai? Phó Hy Du cũng bực bội không kém. Không buồn giấu giếm thái độ khó chịu mà đáp lại. Liên quan đến anh à, sáng ra gọi cái gì mà gọi. Lam Khê không rảnh nghe điện thoại của anh. Tốt nhất đừng có gọi nữa. Đồ phiền phức. Nói xong, Phó Hy Du ngay lập tức tắt máy. Còn suýt nữa đã không nhịn được mà kéo Từ Tuấn Lam vào danh sách đen. Từ Tuấn Lam bây giờ đã tức đến đỏ mặt. Ném phăng chiếc điện thoại xuống ghế. Anh ta muốn hỏi Lam Khê tối qua sao lại về sớm. Quan tâm cô về nhà có an toàn hay không thì người nhấc máy lại là một tên đàn ông nào đó. Mà quan trọng là giọng nói của tên này hình như có hơi quen. Từ Tuấn Lam nghĩ là Lương Kỳ sao? Hay là Phó Hy Du? Nghĩ kỹ lại thì không giống giọng Lương Kỳ lắm mà giống giọng Phó Hy Du hơn. Nhưng Từ Tuấn Lam nghĩ không thể nào là Phó Hy Du được nên đành vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ là một người nào đó anh ta không quen? Là bạn tình của Lam Khê sao? Không, Từ Tuấn Lam không nghĩ Lam Khê lại có bạn tình. Nhưng anh ta đã hỏi Triệu Miên. Triệu Miên đã nói hiện tại Lam Khê chưa có bạn trai. Đang tập trung vào sự nghiệp. Vậy có thể là anh họ, em họ, đúng. Nhất định là anh em họ. Từ Tuấn Lam nghĩ vậy thì mới thấy đỡ tức. Liền nhặt chiếc điện thoại trên ghế lên rồi gọi điện lại cho Lam Khê. Thầm nghĩ lần này có thể cô sẽ nghe máy. Hoặc là để cái người đàn ông kia nghe cũng được. Từ Tuấn Lam sẽ hỏi rõ mối quan hệ giữa người đàn ông kia và Lam Khê. Tuy nhiên, kết quả không như Từ Tuấn Lam mong đợi. Phó Hy Du vừa thấy người gọi lại là Từ Tuấn Lam thì liền tắt máy. Còn phải tự nhắc nhở mình nên kiên trì một chút. Đừng mất kiên nhẫn mà đem Từ Tuấn Lam vào danh sách đen. Nếu không Lam Khê biết được sẽ tức giận. Trong lúc đó, công ty đối thủ của Việt Tuệ mới đăng bài viết giới thiệu nghệ sĩ mới của công ty. Nghệ sĩ này là du học sinh mới từ nước ngoài về. Chiều cao nổi trội, khuôn mặt nam tính góc cạnh. Tuy không đẹp trai xuất sắc nhưng lại rất thu hút. Tên của anh ta là Trương Lâm Tùng. Lam Khê vì để quên điện thoại ở nhà Phó Hy Du nên đành phải dùng laptop để xem tin tức. Không ngờ rất nhanh, cô đã nhìn thấy bức ảnh của Trương Lâm Tùng được công ty đối thủ đăng lên. Trong giây lát, Lam Khê đã nhớ ra người này. Đây chẳng phải Trương Lâm Tùng người đã từng bắt nạt cô hồi cấp 3 hay sao? Lam Khê nhếch môi cười. Thật sự muốn cho anh ta một bài học nhớ đời. Nhưng bỗng nhiên, cô nhớ tới năm đó. Nhiều nam sinh đã từng đứng sau lưng nói xấu Phó Hy Du chỉ vì nghĩ anh và Trương Lâm Tùng là bạn. Vì thế, Lam Khê nghĩ không nên công khai công kích Trương Lâm Tùng trên mạng. Ngộ nhỡ, anh ta lại lôi kéo Phó Hy Du vào chuyện này. Hoặc là mấy nam sinh trước kia nhắc tới Phó Hy Du thì anh sẽ gặp phiền phức. Nghĩ tới đây, Lam Khê liền đổi phương pháp trả đũa Trương Lâm Tùng. Không công khai chuyện của anh ta ra nữa. Thay vào đó âm thầm giở trò. Cho anh ta không thể tìm được chỗ đứng trong giới giải trí. Sau đó dã từ ước mơ trở thành người nổi tiếng. Lam Khê cảm thấy cách làm này rất tuyệt. Liền ngay lập tức muốn tiến hành. Vì vậy, cô theo thói quen, vươn tay muốn lấy điện thoại gọi điện cho Triệu Miên để nhờ chị họ giúp đỡ. Tuy nhiên, vươn tay ra rồi, Lam Khê mới nhớ ra điện thoại đã để quên ở nhà của Phó Hy Du. Cô tức đến muốn mắng người, nhưng có mắng cũng chẳng có tác dụng gì nên đành thôi. Chuyện quan trọng là phải lấy điện thoại về đã. Thế nhưng, sau chuyện tối hôm qua và sáng hôm nay, Lam Khê thật sự không muốn phải gặp mặt Phó Hy Du một chút nào. Dù có bảo cô đi lấy điện thoại, hay là bảo Phó Hy Du mang điện thoại tới thì Lam Khê cũng cảm thấy không vui. Mà chuyện này bắt đầu là do ai? Chẳng phải là do Đồng Sơn hôm qua bận việc nên Lam Khê mới phải đưa Phó Hy Du về nhà sao? Đồng Sơn lúc này đang ở nhà bỗng hắt hơi một cái. Trong lòng thầm hỏi không biết ai vừa nhắc tới mình. Còn Lam Khê nghĩ tới Đồng Sơn thì liền dùng laptop, nhắn tin qua tài khoản mạng xã hội cho anh. Triệu Lam Khê, chào anh, hôm qua đưa Phó Hy Du về nhà. Anh ấy lấy nhầm điện thoại của tôi về. Anh có thể giúp tôi đến nhà anh ấy để lấy lại điện thoại được hay không? Đồng Sơn đọc được tin nhắn của Lam Khê thì thấy có gì đó sai sai. Không phải hôm qua Phó Hy Du đã cố tình đưa điện thoại cho anh rồi sao? Sao Phó Hy Du lại cầm nhầm điện thoại của Lam Khê được chứ? Chẳng lẽ là uống say thật nên quên mất? Cứ tưởng trong người còn điện thoại nên mới lấy nhầm của Lam Khê sao? Đồng Sơn cảm thấy rất có khả năng này. Nhưng lại nhớ đến hôm ở nhà hàng. Phó Hy Du uống rất nhiều rượu nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo. Làm sao hôm qua lại có thể dễ dàng say xỉn được chứ? Hơn nữa, Phó Hy Du rõ ràng có ý đồ với Lam Khê, vì vậy sẽ không để bản thân say thật, say giả thì còn có thể. À, nghĩ đến đây, Đồng Sơn cũng đã hiểu, nhất định là Phó Hy Du cố tình lấy nhầm điện thoại của Lam Khê để tìm cơ hội đem trả cho cô. Sau đó lại kiếm cớ mời cô đi ăn cơm hay uống cà phê chứ gì. Đồng Sơn phán đoán xong thì cảm thấy mình thật thông minh. Liền gọi điện cho Phó Hy Du thì thấy chiếc điện thoại bên cạnh reo lên. Lúc này, anh mới nhớ ra là điện thoại của Phó Hy Du ở chỗ của mình. Vì vậy, anh lại phải nhắn tin qua mạng xã hội cho Phó Hy Du. Phó Hy Du lúc này đang dùng một chiếc điện thoại khác để xem tin tức bằng tài khoản của Cơn Mưa. Anh có 3 chiếc điện thoại, nhưng chỉ có chiếc đang ở nhà của Đồng Sơn là có SIM điện thoại. Trong 3 chiếc, một chiếc đang để ở nhà Đồng Sơn, dùng để đăng nhập vào tài khoản Phó Hy Du. Một chiếc là đăng nhập vào khoản Cơn Mưa. Chiếc còn lại đăng nhập vào tài khoản Phó Hy Du. Cũ, tài khoản đã bị Lam Khê chặn. Mà Đồng Sơn biết Phó Hy Du có tận 3 chiếc điện thoại. Cũng biết tài khoản Phó Hy Du. Cũ, kia. Vậy nên sau khi gửi tin nhắn vào tài khoản Phó Hy Du, nhưng không được đáp lại. Đồng Sơn liền gửi thử tin nhắn vào tài khoản Phó Hy Du. Cũ, lúc này, Phó Hy Du đang xem bài viết mới của fan couple Du Khê bằng tài khoản Cơn Mưa thì nghe thấy chiếc điện thoại cũ đặt ở trong ngăn bàn của mình kêu. Tinh, một cái, trong giây lát, tim của Phó Hy Du thắt lại, bởi vì chiếc điện thoại ấy dùng để đăng nhập vào tài khoản Phó Hy Du, cũ, mà năm xưa. Chiếc điện thoại ấy thường được dùng để nhắn tin với Lam Khê bạn gái của anh. Phó Hy Du lúc này vừa bồn chồn, vừa mừng rỡ, thầm cầu mong người gửi vẫn là Lam Khê. Nhưng thấy hai chữ, Đồng Sơn, hiện lên màn hình, Phó Hy Du liền thất vọng. Trên mặt lộ rõ vẻ, ghét bỏ, không thèm che giấu, nhưng nể tình Đồng Sơn là trợ lý của anh. Hôm qua lại còn giúp anh nên anh mới miễn cưỡng mở tin nhắn của anh ấy. Không ngờ, anh ấy lại nhắn hỏi. Cậu thật là gian xảo. Còn cố tình lấy nhầm điện thoại của cô Lam Khê để kiếm cơ hội gặp cô ấy cơ đấy. Thật đúng là tâm cơ mà. Kèm theo tin nhắn là ảnh chụp màn hình Lam Khê nhờ Đồng Sơn lấy giúp điện thoại. Phó Hy Du người không hề lấy nhầm điện thoại của Lam Khê mà chỉ đá điện thoại của cô vào một góc, đang cảm thấy bản thân rất vô tội, không thể phát nội dung đa phương tiện. Cách chương.